Chương 270, không có ăn ý song bào thai. Cảm tạ A ra vé tháng chống đỡ đi thôi lần nạ tổn đi thôi sổ dọc nam hòa kệ hai người đồng thời ném ra trong tay bộ kỳ bản, quả nhiên vẫn là phái ra lần nạ tổn cùng sổ dốc. Quả nhiên là chúng nó A may, chúng ta lên đi cả rủ hạ nhìn lần nạ tổn cùng sổ dọc hướng về phía may nói rằng, trong tay đã lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ừ may cũng lấy ra đã sớm quyết định hảo bộ kỳ bản. Ra đi gỡ rổ vi tải. Cả dù hạ ném ra bổ kẹ mần là gờ rổ vi tải. Go bỉ tỷ phở lì may thì là lấy ra rất ít sử dụng qua thông thường con kia bỉ tỷ phở lì. Trận đấu bắt đầu lôi ý thì chính thức tuyên bố trận đấu bắt đầu lấy tư cách người khiêu chiến vốn có trước công quyền lực. Vì vậy cả dù hạ cùng may dẫn đầu triển khai công kích. Bỉ tỷ phở lì sử dụng ngân sắc toàn phòng. May hướng về phía bỉ tỷ phở lì hô. May con kia phổ thông bỉ tỷ phở lì phách động cánh. Trực tiếp hướng về lần nạ tổn cùng sổ dọc sử xuất ngân sắc toàn phong. Thế nhưng đối mặt may công kích, nam hỏa kệ cũng không vì sở động, thậm chí ngay cả chỉ huy cũng không có. Bất quá sổ dọc cùng lần nạ tổn lại chính mình tránh né đến rồi những cái này tình cầu phía sau dùng cái này đến ngăn trở bị tỷ phở lì ngân sắc toàn phong. Quả nhiên không sai, bọn họ chính là định vận dụng những thứ này thiên thể tới tiến hành tránh né sau đó đang mượn máy móc công kích. Cả dù hạ đã nhìn thấu nam hỏa kệ dự định. Vì vậy cả dù hạ hướng về phía gờ rổ vì tài hô, gờ rổ vì tài nhảy đến những cái này phía trên tinh cầu, ở nơi này chút tinh cầu trong lúc đó nhanh chóng di động đồng thời tìm cơ hội. Liên ho khan lạc gờ rổ vì tài kêu một tiếng, hai chân đạp một cái, lập tức nhảy lên, đồng thời không ngừng ở những cái này tinh cầu trong lúc đó nhanh chóng di động toát ra, mượn cơ hội tìm công kích cơ hội. Quả nhiên tương đương lợi hại. Sô dọc sử dụng ảo giác thuật. Kệ nhìn không ngừng nhún nhảy gỡ rổ vì tài lập tức đối với cùng với chính mình sô dọc hô. Sô dọc hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, hướng về đang ở nhún nhảy gỡ rổ vì tài sử xuất ảo giác thuật. May cả dù hạ hướng về phía bên người may hô một tiếng, may lập tức hội ý bị tỷ phở ly, sử dụng tín hiệu chùm kia sáng may lập tức hướng về phía bị tỷ phở ly hô. Con này bị tỷ phở ly bởi vì may ưa sử dụng thiểm quang con kia bị tỷ phở ly. Vì gây nên may chú ý, con này thông thường bị tỷ phở lị nhưng là vô cùng nỗ lực tiến hành huấn luyện, có thể ở hoa lệ biểu diễn bên trên, so ra kém thiểm quang con kia. Thế nhưng nếu như ở bộ kẹ mẩn đối chiến thời điểm, con này bị tỷ phở lị nhưng có thể nói mạnh hơn một chút, đồng thời chính mình còn học được không ít kỹ năng. Có thể đây cũng là vì sao lần này đạo quán ta y ở giữa may sẽ xuất ra nó tới khiêu chiến đạo quán nguyên nhân đi bị tỷ phở lì từ hai dâu bắn một đạo ngũ thải tia sáng, đem sổ dâu cào giác thuật cản lại. Mà lúc này đây, chính là hiện tại, lần nạ tổn hướng về phía bị tỷ phở lì sử dụng ai sờ bìm. Nam hai mắt tỏa sáng, chứng kiến đang ở viện trợ gở rộ vì tái bị tỷ phở lì lộ ra kẽ hở, lập tức hướng về phía lần nạ tổn là lớn. Gở rộ vì tại. Trợ giúp bị tỷ phở ly, sử dụng mầm móng súng máy. Cả dù hạ cũng lập tức phản ứng no y đánh kép trận đấu vốn chính là chú ý phối hợp đối chiến. Cả dù hạ cùng may hai người phối hợp từ lúc trên đường lưu trình bên trong không ngừng bồi dưỡng được ăn ý. Ngược lại thì hai cái sinh đôi này đạo quán giáo huấn luyện ra phối hợp có thể nói là rối tinh rối mù. Một điểm dáng dấp giống như phối hợp cũng không có. Gờ rộ vì tại dưới sự chỉ huy của cả dù hạ, vừa xuống đất về sau. Lập tức quay đầu hướng về bị tỷ phở lì phương hướng sử xuất mầm móng súng máy, cái kia màu xanh biếc từng viên một mầm móng giống như là súng máy viên đạn, đem lần nạ tổn hải sờ bìm chặn. Bị tỷ phở lì cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Ngươi ở đây làm cái gì, vừa rồi ngươi nên phối hợp ta đem gỡ rổ vì tải bắt xuống, chúng ta song trọng giáp công dưới, nó căn bản cũng không có cơ hội. Kể chứng kiến chính mình sổ dọc công kích vô công nhi phản, lập tức hướng về phía tỷ tỷ nam tả và nói. Ngươi nói cái gì a rõ ràng chính là ngươi tùy tiện công kích, mới có thể biến thành cái dạng này. Nam đương nhiên không phục, lập tức phản bác. Vừa rồi rõ ràng chính là công kích gỡ rổ vì tại tốt nhất thời gian, đều là bởi vì ngươi không có phối hợp tốt. Kệ nghe được Nam phản bác, lập tức mất hứng nói rằng. Rõ ràng khi đó từ góc độ cùng trên thực lực mà nói công kích bị tỷ phở lì mới là tốt nhất, là ngươi không đúng Nam đối với Vu Phong phán đoán càng là không đồng ý nói rằng. Hai người dĩ nhiên cũng làm như vậy ngươi một câu ta một câu ở cả rủ hạ cùng may trước mặt dùm beng, hoàn toàn không có chú ý tới bây giờ còn là đạo quán trong cuộc so tài. Thật là, dĩ nhiên một điểm phối hợp cũng không có tân nhân giáo huấn luyện ra sao được rồi, may để bọn họ biết một chút về cái gì mới là phối hợp đi nhanh chóng giải quyết so tài. Cả dù hạ thật sự là xem không nổi nữa, hướng về phía bên người may nói rằng. May gật đầu, đối với cái này loại này đạo quán ta y nói thật ra có chút thất vọng. Bất quá đối với cả dù hạ kiến nghị ngược lại là đồng ý, tiếp tục như vậy lại đánh cũng không có ý nghĩa. Bị tỷ phở lì sử dụng ảo giác thuật khống chế sô dốc. May hướng về phía trên không trung bị tỷ phở lì hô. Gơ rổ vì tải, sử dụng quyết ở tặc phối hợp lì bờ lạ. Cả dù hạ cũng lập tức hô. Hàng hàng bị tỷ phở lì hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, bởi vì nam hòa kệ hai người gây gỗ quan hệ, căn bản cũng không có tiến hành chỉ huy. Lỡ nạ tổn cùng sổ dọc căn bản không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị tỷ phở lì ảo giác thuật khống chế được chính mình, thân thể bị dừng ở trên không, mà lúc này đây cả dù hạ gỡ rổ vì tài hóa thành nhất đạo lục quang, từ sổ dọc thân thể bên vượt qua. Chờ đến gỡ rổ vì tải rơi xuống sổ dọc sau lưng trên tinh cầu lúc, trên cánh tay hai thanh lịp bở lạ biến trở về bốn. Hai thông thường diệp tử, mà sổ dọc trên người trực tiếp vành một tiếng, nổ tung. Sô dọc từ không trung rơi xuống, hai mắt biến thành Uzumaki, mất đi chiến đấu năng lực. Sô dọc mất đi chiến đấu năng lực lôi ý thì trực tiếp tuyên bố. Cái gì nam hỏa kệ lúc này mới có chú ý tới bên trong sân biến hóa? Các ngươi đem đạo quán ta y trở thành cái gì, nhất định chính là hồ đồ, gờ rộ vi tải, sử dụng liệp sơ tòm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rộ vi tải lớn tiếng hô. Bị tỷ phơ ly ngân sắc toàn phong. May cũng theo cùng cả dù hạ cùng nhau tập hỏa còn dư lại lờ nạ tồn. Chỉ còn lại có một con lờ nạ tồn, đối mặt hai bổ kẹ mẩn tổ hợp chiêu, căn bản cũng không có một tia biện pháp, trực tiếp bị buông lỏng giải quyết rồi.